Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, khiêu chiến Hát Home Gym. Hát Home City Pokemon trung tâm, tiếp đãi kênh tự nhiên vẫn là Joy cùng bồi bạn nàng Chansey. Người tốt, xin hỏi cần gì? Joy lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Ghi tên đăng ký lần này Sinnoh Lily of the Valley. Nói xong Ken đem mình Pokemon Pokédex giao cho Joy. Lily of the Valley còn có 5 tháng liền khai mạc. Hiện tại đăng ký có phải hay không hơi trễ? Joy hữu nghị nhắc nhở. Nhưng vẫn là nhận lấy Ken Pokemon Pokédex. Đăng lục Ken tư liệu thời điểm. Những cái kia Ken lấy được vinh dự sôi nổi trên giấy. Pokemon Scientist học sĩ học vị, Johto địa khu gym trainer đệ tử, rồi cũng tự nhiên liên tưởng đến Ken tự tin như vậy nguyên nhân. Tại đăng lục sau khi hoàn thành, rồi đưa cho Ken một cái huy chương hộp, làm vật kỷ niệm, đi ra Pokemon trung tâm về sau. Ken trực tiếp hướng Fantina Hat Home Gym đi. Không nghĩ tới mình một thế này trận đầu chính thức đạo quán thi đấu là từ Hát Home Gym bắt đầu. Thực lực của nàng mình lại biết rõ rành rành. Mặc dù có thể đạt tới một cái gym trainer cơ bản nhất thực lực. Nhưng là nàng đem đại lượng tinh lực đầu nhập vào Pokemon Contest bên trên. Quá độ ung dung hoa quý dư thừa chiêu thức chắc chắn để đối thủ có thể thừa dịp. Làm Hát Home City chủ yếu kiến trúc thứ nhất. Hát Home Gym phương hướng còn thật là tốt tìm. Chờ một chút, ngươi là làm cái gì? Hát Home Gym bảo an chặn lại Ken đường đi. Khiêu chiến Hát Home Gym, Ken nói ra, buổi chiều lại đến đi. Quán chủ chúng ta hiện tại không có thời gian. Bảo an một bộ rất không nhịn được bộ dáng. Gym trainer chức trách là cái gì? Là tiếp nhận khiêu chiến. Tránh ra cho ta, Ken ngôn từ sắc bén. Quang minh lẫm liệt, an ninh này nghiễm nhiên bị Ken khí chàng chấn nhiếp. Trong lòng phỏng đoán có phải hay không là liên minh phái xuống kiểm tra tổ. Nói một câu, xin chờ một chút, liền chạy vào Hát Home Gym. Không bao lâu, bảo an lần nữa đi ra. Lần này đằng sau theo một cái thân mặc áo tím. Một đầu để cho người ta khó mà tiếp nhận thẩm mỹ kiểu tóc. Không cần suy nghĩ nhiều. Hẳn là Fantina không thể nghi ngờ. Là ai muốn khiêu chiến Hát Home Gym A? Fantina từ bảo an sau lưng đi ra. Làm sao Fantina? Làm gym trainer cứ như vậy tự đại sao? Ken nói ra. Fantina nhìn một chút trước mắt người này. Luôn cảm giác hết sức nhìn quen mắt. Ngươi là? Là Ecrutech gym nơi đó. Đúng. Ken, ngươi là Ken. Đúng. Tiếp nhận khiêu chiến A. Ken nói ra. Fantina cười ha ha. Ken A. Năm đó ngươi khi dễ tình cảnh của ta. Ta đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại ta là gym trainer. Liền không sợ ta báo thù. Vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Fantina bị Ken lời nói khí thẳng dậm chân. Đáng giận Ken. Vẫn là như thế không ai bì nổi. Hôm nay ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Chúng ta đạo quán quy tắc là 3 cặp 3. Khiêu chiến thật có. Fantina lời còn chưa nói hết liền bị Ken đánh gãy. Không cần nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng A. Nói xong, Ken vào trước là chủ liền hướng Hát Home Gym bên trong đi đến. Fantina cảm giác có đầy mình hỏa khí lại không biết nên như thế nào phát tiết. Khẽ cắn môi lấy ra phụ thân nàng lưu cho nàng vương bài Pokemon. Hát Home Gym chiến đấu sân bãi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Fantina lấy ra Hát Home Gym Relic Bat. Nói ra, chiến thắng ta. Cái này My Relic Bat liền là của ngươi. Nếu như ngươi thua liền muốn chân thành hướng ta xin lỗi. Không sao, nói xong, Ken ném ra Pokeball. Một cái toàn thân trong suốt Senslas thình lình đứng ở sân bãi bên trên. Quờ như lưỡi dao song chảo. Trận đầu giao cho ngươi Zenga. Fantina vung ra nàng cái thứ nhất Pokemon. đây là Fantina mình bồi dưỡng Pokemon. Tại đối mặt Ken thời điểm xác thực không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao Ken sớm tại 7-8 tuổi thời điểm tại Ecrutech Gym liền đã biểu hiện ra siêu cường thiên phú chiến đấu. Hiện tại 10 năm trôi qua, hắn phát triển đến cái gì trình độ hiện tại nàng trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Cái thứ nhất phái ra Zenga nguyên nhân liền là thăm dò Ken thực lực. Nếu như coi là thật Ken thực lực siêu cường, bằng vào Zenga có thể đấu sức cái đồng quy vu tận vẫn là không có vấn đề gì. Senslas, sử dụng heo, Ken hạ lệnh, dù sao Senslas còn không có năng lực tự hành tuyết rơi. Muốn phát huy nó đặc tính chỉ có mình sử dụng heo. Senslas chu dài một tiếng, đạo quán trên không thủy khí ngưng tụ, to như hạt đậu mưa đá nương theo lấy phiêu phiêu sái sái bông tuyết giáng xuống. Rất nhanh đạo quán sân bãi bên trên liền kết một lớp mỏng manh đá. Zenga, xe đầu bô, Fantina cảm giác được viên này hạt mưa đá nện ở Zenga trên thân cho nó mang tới cảm giác đau, đột nhiên lạnh thời tiết cũng làm cho người rất không được tự nhiên. Cho nên chỉ có nhanh công. Senslas, Gyro Bo đến Zenga sau lưng đi. Chỉ gặp Senslas thân thể cuộn mình, tại trên mặt băng xoay tròn, giống gió lốc như con thoi tại trên mặt băng trượt. Mặc cho người Zenga xe đầu bô tốc độ lại nhanh cũng không đụng tới Senslas mảy may. Ken nhìn một chút con này Zenga năng lực công kích, liền xem như đánh tới Senslas cũng chỉ sẽ bị Senslas Gyro Bo vòng quanh kim loại năng lượng cho bắn ra, căn bản không đủ gây sợ. Xoay tròn bên trong Gyro Bo để Senslas công kích cũng vọt tới chí cao điểm. Phát SHT tính dưới Senslas tốc độ nhanh chóng đi như quỷ mị. Hiện tại Senslas nghiễm nhiên chính là một cái kinh khủng sát thủ. Senslas, Ipan, tại Senslas xoay tròn đến Zenga sau lưng trong nháy mắt Ken truyền đạt tiến công. Chỉ lệnh, chỉ gặp Senslas nhảy lên một cái, song chảo hàn khí quanh quẩn, giao nhau tại trước ngực, tại Zenga phía sau vung ra, Zenga không có dấu hiệu nào liền bị nện ngã xuống đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu, trên thân còn phủ thêm một tầng miếng băng mỏng. Lúc này làm hát hôm Jim trọng tài đã nghẹn họng nhìn chân chối. Chiến đấu này vừa mới bắt đầu, chỉ một chiêu Fantina Zenga liền bị miểu sát. Cái này từ Fantina tiếp nhận hát hôm Jim đến nay cũng là chưa từng có xuất hiện tình huống. Sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến Zenga nằm trên mặt đất hoàn toàn không có động tĩnh mới vung hạ thủ bên trong trọng tài. Cờ, Zenga mất đi năng lực chiến đấu. Senslas chiến thắng, Fantina thần sắc có chút hoảng hốt, mất mát thu hồi Zenga. Mình vốn nghĩ coi như đánh không lại Ken, bằng vào Zenga năng lực cùng Ken Senslas quần nhau một trận khẳng định là không có vấn đề. Dầu gì còn có thể sử dụng đồng mệnh kỹ năng cùng Senslas Destiny Bond đã. Không ngờ, con này Senslas cư nhiên như thế cường hãn. Chỉ một chiêu liền đã kết liễu mình Zenga, đơn giản trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là Ken mạnh nhất đứng lực vẫn là Ken bình thường chiến lực? Fantina trong lòng nổi lên nói thầm, muốn hay không sớm sử dụng phụ thân nàng cái kia Pokemon. Nếu như không sử dụng, mình Pokemon rất khó chiến thắng Ken con này Senslas. Nếu như sử dụng, còn muốn đối mặt Ken phía dưới hai cái Pokemon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.